Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 379, Khống Linh Tử Long Thành. Vân Dương cũng không có ở đây ở lâu, nói mấy câu, hiểu rõ Thượng Quan Linh Tú việc này ý đồ đến đằng sau liền thẳng đi. Đối với Vân Dương mà nói, trước mắt không có so xác nhận cái kia đình trệ tại Tử U thích khách có phải là lão độc cô chuyện. Này càng quan trọng hơn, coi như một bên khác việc quan hệ thượng quan tướng môn. Thượng quan vô địch cũng tốt, so với người chết, hay là trước chú ý một cái khác người sống đi. Nhìn xem Vân Dương rời đi, Thượng quan Linh Tú đứng tại trên mạn thuyền, cắn nở nang bờ môi. Trong lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ dị, vị này Phong Tôn đại nhân, trước đó có vẻ như cùng ta không có gì tiếp xúc a, nhưng tại sao giống như đối với ta rất quen thuộc bộ dáng đâu? Còn có, ta tại sao phải cảm giác vị này Phong Tôn đại nhân cũng rất quen thuộc đâu? Đến cùng là ai để cho ta sinh ra loại cảm giác quen thuộc này đâu? Thượng quan Linh Tú đón gió, mái tóc bay múa, trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Vị này Phong Tôn đại nhân, mặc dù chưa từng có hiển lộ qua chân diện mục, bất quá, hẳn là người ta quen biết. Không hiểu, đối với lần này Tử U đế quốc chuyến đi, Thượng quan Linh Tú nguyên bản rối mù tâm trở nên an ổn rất nhiều. Thuyền lớn như cũ tại bình ổn tiến lên, ta ngủ trước một hồi. Thượng quan Linh Tú lặng lẽ nghĩ lấy, trong mấy ngày này một mực tại cân nhắc sau khi tới làm sao bây giờ ứng đối như thế nào. Nhưng là hiện tại, tựa hồ là đột nhiên trầm tĩnh lại, trước đó tích lũy rất nhiều mệt mỏi lập tức dâng lên. Nhanh nghỉ ngơi, dưỡng tốt tinh thần, Vân Dương một hồi tốc độ gió đi đường, một hồi tiến vào trong nước tu luyện Thánh Thủy Quyết, tốc độ của hắn tự nhiên muốn xa xa so thuyền lớn thực sự nhanh hơn nhiều. Là lấy chỉ bất quá lại qua hơn một ngày thời gian, Vân Dương liền đi tới Tử Long Thành. Nhưng là khi hắn phổ vừa đến Tử Long Thành đằng sau, tức thời sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn phát hiện hiện tại cả tòa Tử Long Thành lại biến thành toàn diện khống linh khu vực. Nói một cách khác, hiện tại toàn bộ Tử Long Thành không khí, đúng là cùng lúc trước Cửu Tôn gặp phải mai phục tình huống giống nhau như đúc. Dưới loại tình huống này, cho dù là tu vi tinh tiến rất nhiều Vân Dương, như cũ lại lấy Cửu Tôn hóa tướng chi lực chui vào thành này. Nhất định phải lấy bản thể nhục thân trạng thái tiến vào. Lúc đó nhằm vào Cửu Tôn, vẫn chỉ là một cái thiên huyền nhai. Mà bây giờ, lại là cả tòa Tử Long Thành tất cả đều là như vậy không khí. Vân Dương đứng tại ngoài 50 dặm, cau mày, nhìn xem Tử Long Thành, sắc mặt bội hiển âm trầm. Bất quá tại Vân Dương nóng lòng đồng thời, nhưng lại còn có một cái lớn lao nghi vấn hiện lên trong lòng. Tử U đế quốc khống linh đại trận như vậy mở ra, hiển nhiên là có nó tính nhắm vào. Bởi vì đại trận này một khi mở ra, tại trong đại trận phạm vi bằng cả tòa Tử Long Thành, liền không còn bất luận cái gì tu giả có thể hấp thụ đến thiên địa linh khí. Nói cách khác, chỉ cần đại trận không rút lui, trong Tử Long Thành phạm vi tất cả võ giả sẽ toàn bộ dừng bước tại trước mắt cấp độ, trừ phi cao chạy xa bay, rời đi Tử Long Thành. Thế nhưng là Vân Dương lại thế tất đến nhập Tử Long Thành, sau đó mới có thể nói đến xác nhận thích khách kia thân phận. Đến mức Vân Dương đạt được một kết luận, trước mắt Tử Long Thành chính là một cái bẫy, hơn nữa còn là đặc biệt nhằm vào bẫy dập của chính mình. Dương Mưu, nhắm vào mình Dương Mưu, thật không phải là Vân Dương tại buồn lo vô cớ, mà là trước mắt tình huống thật sự là ván đã đóng thuyền. Tuyệt đối là bẫy dập không thể nghi ngờ. Nhìn thấy trước mắt khống linh đại trận phạm vi bao phủ chính là toàn bộ Tử Long Thành. Đây là bao lớn thủ bút, mà là ai làm ra trận thế? Khống linh toàn bộ Tử Long Thành a, Đây chính là cái có được vượt qua 4 triệu nhân khẩu cực lớn quy mô thành thị. Hoàn toàn khống linh phải cần điều kiện ra sao? Vân Dương bây giờ tại hoài nghi, Tử U Đế quốc quốc khố có thể có nhiều như vậy khống linh tài nguyên a? Có thể cung ứng nổi tiêu hao như thế sao? Phía trước truyền tới bắt lấy thích khách tin tức, sau đó lại có bố trí như thế, mà lại bố trí như thế, lại là nhằm vào Cửu Tôn, toàn bộ đại lục, ngoại trừ nhằm vào Cửu Tôn, sẽ không bao giờ lại có dạng này chiến trận lớn. Huống chi là phát sinh ở đế quốc đô thành. Cho nên Vân Dương lập tức kết luận một sự kiện, người bọn hắn bắt lấy, tất nhiên chính là lão độc cô không thể nghi ngờ. Trừ cái đó ra, không còn có lựa chọn khác, mà mặc kệ sử dụng thủ đoạn gì, biết được lão độc cô cùng Cửu Tôn quan hệ, cho nên bày ra đại trận này. Cho nên nói, đây nhất định là bẫy dập, tuyệt đối là bẫy dập không thể nghi ngờ. Nhưng Vân Dương vấn đề lại tại, coi như biết rõ trước mắt là nhằm vào hắn bẫy dập, hắn vẫn là phải đi vào, mặc kệ là nguyên nhân gì, bất kể có phải hay không là lão độc cô tiết lộ tin tức, Vân Dương đều là nhất định phải trước tiên đem người cứu ra lại nói. Vân Dương đối với hình phạt có khắc sâu nghiên cứu, hắn tin tưởng vững chắc một sự kiện, nếu là thật sự nghiêm hình tra tấn đến nhất định tình trạng, thật là sẽ không bảo lưu lại bí mật. Người nhục thể thật sự là không cách nào chịu đựng như thế trừng phạt. Nhất là tại loại này chết đều không chết được tình huống dưới, cho dù là lão cha bại lộ chúng ta tin tức, ta cũng sẽ không có chút nào trách cứ. Ta sẽ đem lão nhân ra ông ta cứu ra, an hưởng tuổi già. Vân Dương ánh mắt như lửa, bởi vì đây là thân nhân của ta. Dù là hy hình chính ta đều muốn cứu vớt thân nhân. Cho nên, ta không có nửa điểm oán hận. Nếu ta đã sớm quyết định, cho dù là hy hình chính ta đều muốn cứu. Như vậy, hắn tiết lộ một chút tin tức, lại có cái gì quan trọng? Nếu không phải hắn tiết lộ, Tử U Đế quốc phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Ta thề, ta biết ta làm như vậy có chút cổ hủ, nhưng là huynh đệ của ta thân nhân, huynh đệ của ta phụ thân, chính là phụ thân của ta. Vân Dương nhẹ nhàng hít một hơi, ta không tiếc hết thảy. Ngoặc kép, cho nên hiện tại vấn đề biến thành muốn làm sao đi vào. Đây là cửa thứ nhất. Vân Dương dĩ vãng có các đại công pháp hộ thể là ỷ lại, vô luận bất luận cái gì hiểm ác hoàn cảnh đều có thể tùy tiện chui vào, không sợ nguy hiểm. Nhưng bây giờ tính toán này đã nhất định đánh không vang. Mặc kệ là trong Cửu Tôn bất kỳ hạng nào công pháp, tại trước mắt khống linh đại trận dưới tình huống cũng khó khăn đến phát huy, càng không khả năng ẩn vào đi. Ngược lại nếu là cưỡng ép vận dụng, cũng chỉ có bại lộ hành tung phần, là chuyện vô bổ, có hại vô ích, mà vào thành cửa cơ bản nhất điều kiện cần phải lộ dẫn. Hết lần này tới lần khác Tử U Đế quốc lộ dẫn, Vân Dương không có, nhưng nếu là lấy Vân Dương diện mục thật sự tiến vào Tử Long Thành, cho dù sẽ không như Cửu Tôn chui vào đồng dạng đầy giấy đều là địch, lại như cũ sẽ trở thành mục tiêu công kích, mục tiêu tập trung chỗ. Vân Dương, cái này Ngọc Đường Đế quốc hầu tước chi tử, nổi tiếng bên ngoài ăn chơi thiếu gia, đột nhiên đi vào Tử Long Thành làm cái gì? Nhất là còn tại trước mắt như thế một cái trong lúc mấu chốt, há không ý vị sâu xa, làm cho người suy tư, khiến người tỉnh ngộ. Thậm chí nếu là có tâm, nhiều người liên tưởng, thật không có chuẩn sẽ nghĩ tượng ra cái gì. Cũng chỉ trước khi nói Vân Dương có thể từ Tứ Quý Lâu tứ đại tôn giả cùng nhau vây kín phía dưới, toàn thân trở ra, còn cứu cái kia tứ đại tôn giả đối tượng phải giết, cũng đã đầy đủ làm cho người không nên quá kinh ngạc. Thậm chí, mặc dù Vân Dương bản thân tu vi còn ít có người biết, càng không tại Niên Tiên Sinh, tứ đại tôn giả hoặc là lôi động thiên các loại siêu cường giả trong mắt, nhưng đã là thực sự thiên cảnh tu giả. Tại phía xa thiên huyền đại lục thế tục công nhận thế này tu giả đỉnh phong 10 thành đại viên mãn. Chi cảnh cao hơn một tầng, đỉnh cao cường giả như vậy giá lâm Tử Long Thành, Tử U Đế Quốc phía quan phương nhưng lại không nên chỉ là kinh ngạc. Phải làm là kinh hãi mới là. Nhìn xem Tử Long Thành cửa đông, đen ngòm tại trong sương sớm, Vân Dương bỗng nhiên cảm giác, chỗ nào tựa như là một cái cần phải ăn người miệng rộng. Chính mình chỉ cần tiến vào, còn muốn đi ra, chỉ sợ là khó như lên trời. Cho dù thân phụ đủ để khinh thường trần thế tu vi, như cũ không có quá nhiều cảm giác an toàn. Vân Dương ngưng mắt nhìn một hồi, hít vào một hơi, yên lặng quay người, quản chi là sau khi đi vào cả đời này đều khó có khả năng còn sống đi ra. Ta cũng muốn đi vào. Ngoặc kép, dấu bé mệt chết ta. Ngày mai đổi mới tập trung ở ban đêm. Dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.